khát ra thèm thịt nhị sư thúc. Chương 9, muốn ôm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dữ An cười khà khà, vẻ mặt gian manh nắm lại tay Trúc Chỉ Chu. Anh đây vốn không có sở thích này, nhưng nếu cậu năn nỉ muốn sờ thì anh đây cũng không phải là không thể. Trúc Chỉ Chu túm chặt lấy anh ta. Anh không có chút thôi thúc nào sao? Chu Dữ An cười muốn chết. Nếu anh có thì còn đợi đến bây giờ. Trúc Chỉ Chu buông anh ta ra. Ừ nhỉ, cũng có lý. Bọn họ thường xuyên khoác vai bá cổ. Nếu Chu Dữ An muốn sờ thì đã sớm sờ rồi. Sao thế? Chu Dữ An hỏi. Bị gay quấy rối T, I, N, H, D, U, C à? Cái gì thế? Trúc Chỉ Chu giống như bị giẫm phải đuôi, kinh ngạc nói. Không có, đừng nói bậy. Chu Dữ An ghé sát vào một chút. Ê, cậu có biết Tiểu Triệu ở phòng nhân sự là gay không? Tôi từng gặp cậu ta đi dạo trung tâm thương mại với bạn trai đấy. Tôi không biết. Trúc Chỉ Chu tâm sự nặng nề, mặt lạnh tanh nói. Tôi không hứng thú với mấy chuyện tầm phào này. Chu Dữ An quay về làm việc. 2 phút sau, Trúc Chỉ Chu trượt ghế đến bên cạnh bàn làm việc của anh ta, khẽ hỏi. Trong công ty chúng ta, còn ai là gay nữa không? Cậu có biết không? Chu Dữ An nói, tôi không biết, người ta đâu có công khai. Trúc Chỉ Chu trượt ghế về, một mình ngồi đó suy nghĩ một hồi, lại giả vờ như không có chuyện gì liếc mắt nhìn về phía văn phòng giám đốc. Lâm Vãn nhìn màn hình máy tính, lông mày hơi nhíu lại, đang tập trung cao độ suy nghĩ công việc. Dòng suy nghĩ rõ ràng, tư duy mạch lạc, lại còn có thể đồng thời nghĩ đến 2 việc một lúc, quả nhiên là giám đốc. Đột nhiên, Lâm Vãn liếc nhìn cậu. Ánh mắt 2 người xuyên qua lớp kính, vượt qua vách ngăn bàn làm việc, vô tình chạm nhau. Trúc Chỉ Chu giống như bị điện giật cúi đầu xuống, tim đập thình thịch, giống như đang lén lút nhìn trộm bị bắt quả tang. Hôm sau đi làm, Trúc Chỉ Chu không mặc áo sơ mi quần tây, mà thay bằng chiếc áo khoác dài màu xanh ô liu phong cách quân đội, che kín mít nửa người trên. Vừa đến công ty vào buổi sáng, cậu đã bị Niếp Tiểu Lan túm lấy. Niếp Tiểu Lan nhìn cậu từ trên xuống dưới mấy lượt, nhận xét. Kiểu áo khoác này cũng chỉ có cậu mặc mới đẹp, đôi chân dài này, bờ vai rộng này, tuyệt vời. Lâm Vãn vừa lúc đi ngang qua, nghe thấy bọn họ nói chuyện, cũng đánh giá Trúc Chỉ Chu 2 lần, thầm nghĩ, đúng là rất đẹp trai. Trúc Chỉ Chu, hôm nay mặc thế này đâu có lộ N, G, Ự, C hả giám đốc, 2 ngày nay Lâm Vãn không còn trốn tránh cậu nữa. Chắc là do công việc quá nhiều, không thể ngày nào cũng trốn ra ngoài được. Bản thân Trúc Chỉ Chu cũng có rất nhiều việc phải làm. Đôi khi Lâm Vãn còn giao thêm cho cậu một số nhiệm vụ, không có nhiều thời gian để cậu suy nghĩ lung tung. Tuy rằng ban đầu đến đây làm việc là bị ép buộc, nhưng Trúc Chỉ Chu chính là người có tính cách như vậy. Nếu cậu đã gánh vác trách nhiệm với một việc gì đó, thì nhất định sẽ không làm qua loa cho xong chuyện. Lúc tan làm buổi chiều, Đồng Siêu bên bộ phận quản lý rủi ro gửi tin nhắn, nói có một tài liệu bị thiếu chữ ký, hơi gấp, cần phải mang về bổ sung chữ ký ngay. Trúc Chỉ Chu đứng dậy đi lên tầng 28 bộ phận quản lý rủi ro để lấy, vì quên báo trước với Lâm Vãn, cậu sợ Lâm Vãn đã rời đi, không kịp đợi thang máy, nên cả lên lẫn xuống đều chạy bộ bằng cầu thang. Lúc quay lại, Lâm Vãn đang thu dọn đồ đạc, Trúc Chỉ Chu thở hổn hển đẩy cửa văn phòng Lâm Vãn. Lâm Vãn dừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn cậu. Sao thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói Lâm Vãn hơi khàn, nhưng Trúc Chỉ Chu không để ý đến chi tiết này. Cậu đi thẳng đến bên cạnh Lâm Vãn, cúi người trải tài liệu ra bàn, chỉ vào chỗ cần ký cho Lâm Vãn xem, nói. Tài liệu này thiếu chữ ký. Lâm Vãn trong nháy mắt khi cậu đến gần liền cứng đờ người, có chút mất tự nhiên nắm tay che mũi, cúi đầu nhìn tờ giấy. Áo khoác của Trúc Chỉ Chu mở rộng, chất liệu vải cứng cáp thẳng thớm áp vào vai Lâm Vãn. Lâm Vãn nhíu mày, 2 má chậm rãi đỏ ửng lên. Trúc Chỉ Chu còn chưa thở đều, đương nhiên cũng không chú ý đến sự thay đổi bất thường trên khuôn mặt Lâm Vãn. Chỉ nghĩ đến việc bên quản lý rủi ro đang cần gấp, cậu khom lưng, dùng tay lớn ấn chồng tài liệu dày cộp như cuốn từ điển xuống, đợi Lâm Vãn lấy bút ký tên. Lâm Vãn cầm bút, vừa nhanh chóng xem qua tài liệu, vừa không nhịn được thất thần. Tai nạn ở bể bơi tối hôm đó giống như đã mở ra chiếc hộp Pandora. Anh sợ bản thân nhìn thấy Trúc Chỉ Chu sẽ không kiềm chế được ham muốn bệnh hoạn mà căn bệnh mang đến, cho nên đã trốn tránh Trúc Chỉ Chu một thời gian. Uống thuốc cũng vô dụng, hiệu quả của việc thiền định lại rất chậm. Mỗi ngày anh đều phải ngâm nước đá 2 lần mới có thể giảm bớt triệu chứng. Ngâm nước đá có thể khiến anh cảm thấy tê dại, trì trệ, sẽ không còn nhạy cảm nữa. Vốn dĩ đang dần dần hồi phục, thế mà người này lại đột nhiên đến gần với hơi ấm nóng hổi như vậy. Đã kiềm chế quá lâu, bây giờ bị nhiệt độ cơ thể và mùi hương dễ chịu trên người chàng trai khiến anh không thể tập trung suy nghĩ được nữa. Lâm Vãn cố gắng bình tĩnh lại, cầm bút ký tên mình lên giấy. Hai, người anh ấy thật ấm áp, muốn ôm một cái quá. Ký xong, gấp bút, chàng trai cao lớn này không hiểu sao lại trở nên căng thẳng, mặt đỏ bừng, cầm tài liệu chạy mất, còn... một tiếng đóng sầm cửa lại, Trúc Chỉ Chu chạy như bay về tầng 28, đưa tài liệu đã ký bổ sung cho Đồng Siêu, bản thân thì vịn vào mép bàn thờ hồn hình. Đồng Siêu, cậu làm sao thế? Có người đuổi G, I, E, C à? Thở như chó thế. Trúc Chỉ Chu vừa rồi chạy quá nhanh, bây giờ không nói nên lời. Đồng Siêu lấy cho cậu chai nước ngọt, uống ngụm nước nghỉ ngơi chút đi. Trúc Chỉ Chu ngửa đầu ừng ực uống hơn nửa chai, cuối cùng cũng thở đều lại. Được rồi, đưa tôi là được. Đồng Siêu nhận lấy tài liệu, bận rộn sắp xếp đồ đạc cần dùng cho cuộc họp sắp tới. Ôm một đống tài liệu lớn, thấy Trúc Chỉ Chu vẫn chưa đi, liền hỏi. Sao thế? Cậu muốn ở lại dự thính cuộc họp của chúng tôi à? Không không. Trúc Chỉ Chu hoàn hồn. Tôi tan làm rồi, mọi người họp đi. Chậm rãi lê bước đến cửa thang máy. Cậu bồn chồn, bất an, tim đập như trống, cho nên lúc bấm tầng đã vô tình bấm nhầm tầng 27 thành tầng 17. Cậu cứ thế đi ra ngoài khi cửa thang máy mở ở tầng 17, sau đó đổi sang thang máy khác đi lên, rồi mới quay lại tầng 27. Lúc quay lại thì Lâm Vãn đã đi rồi, Trúc Chỉ Chu thở phào nhẹ nhõm, ngồi ngẩn người trước bàn làm việc. Lâm Vãn đây là, có ý gì? Trước có, ôm anh ấy thật thoải mái, sau có, muốn ôm một cái quá. Cho nên, Lâm Vãn đây là ôm cậu một lần, liền nghiện, muốn dừng cũng không được. Cậu ôm đầu, vò đầu bứt tóc, khuỷu tay chống lên mặt bàn, nghe tiếng tim mình đập thình thịch, cả người rối bời như tơ vò. 11 giờ rưỡi đêm, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt, ánh sáng chiếu sáng một góc nhỏ đầu giường, xung quanh là bóng tối mờ ảo. Chăn hôm nay dì Phan đã mang ra phơi nắng, thoang thoảng mùi nắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chỉ Chu ngồi trên giường, kéo chăn qua ngực, vẻ mặt nghiêm trọng cầm điện thoại. Ô tìm kiếm hiện ra dòng chữ, sếp có vẻ muốn bao nuôi tôi nên làm gì bây giờ? Kết quả 1, thu thập chứng cứ, tố cáo C, H, E, T hắn ta. Không đến mức, hơn nữa Lâm Vãn chỉ là nghĩ trong lòng, thu thập chứng cứ gì chứ? Kết quả 2, nói với hắn ta là bạn đã có người yêu rồi. Hơn nữa người yêu của bạn rất cao to, vạm vỡ, khiến hắn ta biết khó mà lui. Cũng không được, nói dối kiểu này rất dễ bị Trương Tổng biết được. Trương Tổng biết được thì ba cậu sẽ biết, cậu đi đâu tìm một người cao to, vạm vỡ để ba cậu nghiệm thu. Kết quả 3, bày tỏ thái độ dứt khoát, ngàn vạn lần đừng nhẫn nhịn, chỉ cần hắn ta có hành vi vượt quá giới hạn nhất định phải cảnh cáo nghiêm khắc, thể hiện rõ giới hạn của bản thân. Vấn đề là ở chỗ này. Lâm Vãn đối với cậu, đừng nói là có hành vi vượt qua giới hạn, trước đó còn chủ động trốn tránh cậu. Hôm đó cậu cãi nhau với Lâm Vãn, nói những lời quá đáng như vậy, Lâm Vãn cũng không hề trách cứ cậu, ngược lại, còn rất kiên nhẫn với cậu. Kết quả 4 là một bài viết của một tài khoản marketing, tiêu đề thu hút sự chú ý của Trúc Chỉ Chu. Mọi người phải cảnh giác với kiểu chiên gui dơ này nơi công sở, có một loại chiên gui dơ cực kỳ bí mật. Khiến cấp dưới mất cảnh giác, từ đó từng bước một xa vào lưới. Hắn ta sẽ ám muội ám chỉ bạn, nhưng không trực tiếp quấy rối bằng lời nói. Hắn ta sẽ tạo cơ hội ở riêng với bạn, nhưng sẽ không nhanh chóng hành động. Hắn ta sẽ giả vờ như không hứng thú với bạn, nhưng kỳ thực đã giăng sẵn bẫy chờ bạn tự chui đầu vào. Vụ điện thoại báo có tin nhắn WeChat mới, người gửi, Tiểu Vãn Tử, nội dung tin nhắn, ngày mai đi công tác ở thành phố Dung. Đặt vé máy bay lúc 9 giờ 45 phút sáng, hai chúng ta. Tạo cơ hội ở riêng, đây chẳng phải là đến rồi sao? Trúc Chỉ Chu tim đập nhanh, thở dồn dập, adrenaline tăng vọt, ngón tay run rẩy gõ hai chữ trên màn hình, nhận được. Vì phải chạy cho kịp chuyến bay, sáng sớm đã dậy sớm hơn thường ngày, Lôi Chính Đình và Trúc Linh cũng đã dậy, đợi cậu cùng ăn sáng. Lôi Chính Đình vừa nhìn thấy cậu đã bắt đầu giáo huấn. Hôm nay không phải phải đi công tác sao, bây giờ mới dậy. Trúc Chỉ Chu nhìn đồng hồ, còn chưa đến 7 giờ rưỡi, cậu lườm ba mình một cái. Uống một ngụm sữa, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, sao ba biết con phải đi công tác? Lôi Chính Đình, ba đã bảo Trương Tổng nói với Lâm Vãn rồi, dự án này, dắt theo con làm từ đầu đến cuối. Mẹ kiếp, ba có biết ba đã đẩy con vào hố lửa như thế nào không? Cách Trương.